Trời ban muội muội 3 tuổi rưỡi. Chương 114, ba sa sút, đỉnh lưu miên miên múc bang kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, thư, không khí trong buồng xe hài hòa vui vẻ dọc đường đi. Ngoại trừ một mình Tần Mục Dã ăn mấy cú vả như chúa hề. Tuy nhiên, sự việc không đơn giản như thế. Tần Sùng Lễ bị đuổi khỏi tập đoàn Tần Thị. Tuy vẫn là người nắm giữ cổ phần lớn nhất nhưng trong mắt người ngoài, ông vẫn là chủ tịch bị các cổ đông khác liên hiệp bắt từ chức. Chuyện này làm dấy lên làn sóng rung chuyển giới thương mại trong nước. Với tốc độ lan truyền chóng mắt của Internet, chỉ trong vài giờ đồng hồ, đề tài của giới thương mại đã trở thành tin hot toàn dân. Tất nhiên sẽ lên hot search. Tần Sùng Lễ bị ép thoái vị. Người giàu nhất nước thất nghiệp. Tần gia nguy to. Hàng loạt những nội dung tìm kiếm nhỏ lẻ đầy độ hot lên mức cao. Việc này liên quan đến người giàu nhất nước. Hơn thế, Tần Sùng Lễ đã ngồi vững ở vị trí này 10 năm có thừa. Hot search vừa lên, ngay cả những người không hứng thú với tin tức thương mại cũng tò mò ấn vào hóng hớt. Tin tức người giàu nhất nước buộc phải từ chức kích thích như vậy. Những tin lá cải, lôm côm của giới giải trí tuyệt đối không cùng đẳng cấp. Trong lúc toàn bộ cư dân mạng đang ăn dưa, Tần Sùng Lễ cũng không nhàn rỗi. Mặc dù ông tỏ ra bình tĩnh trước mấy đứa nhóc trong nhà nhưng ông phải đích thân xử lý chuyện này. Khi mấy ba con về đến khu nhà cũ, những cấp dưới thân cận trong tập đoàn của ông đã ngồi đợi trong phòng khách. Lòng như lửa đốt, Tần Sùng Lễ giao cho Tần Mục Dã chơi với Miên Miên. Ông và Tần Hoài giữ lên họp trên tầng. Việc Tần Sùng Lễ bị bãi nhiệm chức chủ tịch chủ là khủng hoảng bước đầu. Kéo theo sau đó sẽ là một loạt nguy cơ lớn. Chuyện này ảnh hưởng đến cả giới thương mại. Các ngân hàng lớn đều nhanh chóng phản ứng, hạn chế nền kinh tế hỗn loạn nhiều hơn. Trước hết, các ngân hàng lấy lý do ứng phó với khủng hoảng lớn, đóng băng toàn bộ cổ phần Tần Thị trên danh nghĩa của Tần Sùng Lễ, bao gồm một số tài sản cá nhân. Bằng cách này, thị trường chứng khoán có thời gian thích nghi và không sụp đổ hoàn toàn khi mở phiên vào sáng mai. Toàn bộ cổ phần của Tần Sùng Lễ bị đóng băng có nghĩa là sau này dù Tần Thị xảy ra biến cố gì, những cổ phần này cũng không được phép bán tháo số lượng lớn. Cổ phần đóng băng dẫn đến hàng loạt khủng hoảng nợ. Ngân hàng buộc phải thu hồi tài sản của ông trước. Đương nhiên Miên Miên không thể biết những chuyện phức tạp này. Sau khi được chị giúp việc tắm táp thoải mái, bé thay đồ ngủ rồi ngồi trên ghế sofa xem TV. Miên Miên biết ba và anh Hoài giữ bận nhiều việc nên ngoan ngoãn không lên tầng quấy rầy mọi người. Nhưng bé hiểu chuyện ba buộc phải từ chức rất nghiêm trọng. Nếu không anh hai cũng không sốt ruột như kiến bò trên chảo như vậy. Không chỉ anh hai, còn có bác Vinh, các chị giúp việc, mặt ai cũng thất thần. Có lẽ đang lo lắng cho tương lai của Tần gia và chính bản thân mình. Miên Miên tìm thấy kênh chiếu tin tức kinh tế trên TV. Quả nhiên thấy có mấy chuyên gia đang ngồi thảo luận chuyện của ba mất chức. Chủ đề mấy ông chú mặc vest đi giày da này nói toàn sâu xa chuyên ngành. Miên Miên ù cạc cạc chăm chú nghe một lúc lâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần nhíu lại như bánh bao. Các chú nói tiếng phổ thông. Miên Miên nghe hiểu từng chữ nhưng không hiểu sao kết hợp vào thì lại chẳng hiểu gì. Giống hệt lúc học phụ đạo. Anh Tiêu Nhiên thường xuyên cau mày. Mặt dầu dĩ nhìn đề vật lý. Tay quay bút, miệng lẩm bẩm. Sao kiến thức không vào được đầu được ta? Tần Mục Dã dựa người bên cạnh em gái lướt Weibo. Miên Miên khẽ gọi cậu. Anh hai ơi, Tần Mục Dã đang máu ăn dưa. Không nghe thấy tiếng gọi. Miên Miên đạp đạp chân mình vào đùi anh hai. Anh hai, anh đang làm gì đấy? Tần Mục Dã mới ngẩng đầu. Nói không cần nghĩ. Đừng làm phiền anh đang đọc diễn đàn. Miên Miên chẳng biết diễn đàn có gì hay đến thế. Chỉ tay về phía TV. Anh hai, mấy chú kia đang nói gì vậy? Anh nói qua cho em một chút được không? Tần Mục Dã liếc qua màn hình TV, nói qua loa lấy lệ. Mấy chuyên gia kinh tế này không nói tiếng người đâu. Đừng xem làm gì, một đứa nhóc mù chữ còn chưa tốt nghiệp mẫu giáo như em xem cái này làm gì. Anh bật hoạt hình cho nhé. Miên Miên nhăn mày. Nhưng họ đang nói về ba. Em muốn hiểu. Tần Mục Dã cáu kỉnh gãi gãi đầu. Lười nói dối cô bé. Gớm. Anh mà nghe hiểu họ nói gì thì anh còn cần đi đọc diễn đàn chắc. Miên Miên ngạc nhiên chớp chớp mắt. Nghển cổ nhìn màn hình điện thoại của anh hai. Trên trang chủ diễn đàn có một bài viết siêu dài với tựa đề. Việc Tần Sùng Lễ bị bãi nhiệm ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế? Phân tích thực tế tác động sâu sắc do sự lung lay địa vị giàu nhất nước của Tần gia gây nên đối với toàn bộ xã hội. Miên Miên thông minh đọc một lần là hiểu tiêu đề. Nhưng không thể hiểu hết cụ thể văn bản dài nhiều chữ phía dưới và các câu trả lời tham gia thảo luận. Với lại cô bé nhìn vẻ mặt mông lung của anh hai. Cũng biết trình độ của ông anh này chỉ bằng bé thôi. Hiểu được mỗi cái tiêu đề. Miên Miên có chút lo lắng. Khi cô bé đau đầu suy nghĩ. Bé hay ôm đầu gối theo thói quen. Cuộn mình thành quả cầu nhỏ. Rúc thành cây nấm ở góc sofa. Tần Mục Dã thấy em gái như vậy. Cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu biết con heo thối này mới 4 tuổi nhưng tính tò mò cao. Nếu bé không nhận được câu trả lời thỏa đáng sẽ không còn bụng dạ ăn cơm. Tần Mục Dã nghĩ ngợi một lúc. Nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết phù hợp. Cậu gọi cho thằng bé thần đồng nhà Lục ra. Xin giúp đỡ. Lục Thanh Hành đã tan học. Đi bộ 10 phút tới Tần ra. Cậu nhận luôn vai trò thầy giáo. Kiên nhẫn giải thích một số thuật ngữ cơ bản liên quan đến tình hình Tần Sùng Lễ hiện tại cho Miên Miên và Tần Mục Dã. Nhờ lời giải thích của Lục Thanh Hành, mọi thứ đều trở nên dễ hiểu. Miên Miên vội vã hỏi. Anh Thanh Hành, thế có nghĩa là ba em không phải về hưu như bình thường mà ba có nguy cơ phá sản phải không? Lời giải thích của Lục Thanh Hành tương đương với việc dịch một bài báo học thật dài như tờ sớ thành phiên bản ngôn ngữ hoạt hình mà trẻ em có thể hiểu được, sau đó chia nhỏ nó ra để phân tích. Tần Mục Dã nghe cũng hiểu. Cậu ra sức nháy nháy chớp chớp với Lục Thanh Hành. Muốn thằng bé dùng lời nói dối để dỗ em gái. Lục Thanh Hành dễ dàng nhận được ám hiệu. Nhưng cậu bé vẫn thành thật gật đầu. Đúng vậy, chuyện này có khả năng. Nó phụ thuộc vào phương án ứng phó tiếp theo của chú Tần và tình hình phát triển thế nào. Tần Mục Dã bị chọc giận điên lên. Miên Miên kéo tay Lục Thanh Hành. Nếu ba em phá sản thì nhà em làm thế nào bây giờ? Lục Thanh Hành suy nghĩ một lúc. Đánh giá khách quan. Đối với chú Tần, việc phá sản sẽ dẫn đến một số khoản nợ định mức nhưng với vốn liếng của Tần gia. Điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của gia đình. Mặc dù Lục Thanh Hành mới 10 tuổi nhưng cậu suy nghĩ rất chín chắn. Nếu Miên Miên đã lo lắng như vậy, còn gọi cậu đến để hỏi ý kiến, chắc chắn cô bé muốn một câu trả lời đúng sự thật. Không phải những lời nói để lừa trẻ con. Sau khi biết chuyện của Tần Sùng Lễ, Lục Thanh Hành cũng có chút bất an. Nhưng sau khi cậu phân tích kỹ tình hình kinh tế hiện tại của mỗi thành viên trong gia đình, Tần Hoài giữ tự lập từ sớm. Có công ty riêng, không dính líu đến Tần Thị. Tần Mục Dã đang đạt đỉnh cao sự nghiệp. Tiền thù lao của một tập phim lên đến mấy triệu. Không nói đến chương trình truyền hình, concert, các buổi biểu diễn thương mại, đại sứ quảng cáo vân vân mây mây. Chỉ cần Tần Mục Dã chuyên tâm làm việc, cậu ấy không thể lu mờ trong thời gian ngắn. Mặc dù Lê Tương mới quay lại nhưng với danh xưng ảnh hậu mười mấy năm, bà không thiếu tài sản tích góp cá nhân. Tần Tiêu Nhiên nhỏ hơn hẳn mọi người nhưng cậu ấy sở hữu nhóm fan cố định. Trong giới điện tử cũng là tên tuổi nổi tiếng không nhỏ. Nửa năm nữa cậu ấy sẽ chính thức gia nhập đội tuyển quốc gia. Có tiền lương đều đều và trợ cấp sinh hoạt. Nói tóm lại, tình trạng kinh tế của mỗi người trong Tần gia đều rất ổn định. Miên Miên không phải sợ bị bỏ đói. Vì vậy, Lục Thanh Hành nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Giọng điệu thoải mái. Miên Miên cần lo lắng quá. Kinh tế nhà em rất ổn định. Dư sức nuôi Miên Miên cơm nọ áo ấm đến tận năm 18 tuổi. Miên Miên luôn tin Lục Thanh Hành 100. Nhưng, cô bé không lo mình đói bụng. Cô bé lo cho ba nhiều hơn. Ba thất nghiệp, không có việc làm. Đứa nhỏ đổi hướng suy nghĩ. Nếu anh Tiêu Nhiên không được chơi game, anh hai không được đi hát, mẹ không được quay phim, mọi người sẽ rất hụt hẫng và thất vọng. Còn ba thì sao? Ba có thực sự muốn về hưu không? Miên Miên lâm vào suy nghĩ phức tạp. Tần Mục Dã sứt đầu mẻ trán kéo Lục Thanh Hành ra hỏi. Cậu nói ba của anh phá sản thật à? Ba anh phá sản thì cả nhà sẽ phá sản đúng không? Nếu ba anh nợ một đống khổng lồ thì anh có phải trả nợ giúp ba không? Cậu bé cạn lời. Trên lý thuyết thì không. Xét về mặt pháp luật, con cái không cần gánh nợ thay cha mẹ. Nhưng về mặt đạo đức, anh gánh vác thay ba một phần là đúng còn gì? Biểu cảm của Tần Mục Dã mất kiểm soát. Cậu nằm liệt trên ghế sofa, khóc không ra nước mắt. Không phải chứ, con mới 21 tuổi đầu mà gánh trên lưng món nợ mấy trăm triệu. Thậm chí mấy tỷ bạc à, cầu trời khấn Phật cho ba con đừng phá sản. Biểu cảm tuyệt vọng trên mặt Tần Mục Dã kéo dài rất lâu. Ngược lại, Miên Miên nhanh chóng thoát khỏi cảm giác lo lắng. Cô bé nghĩ đơn giản. Cho dù ba phá sản, cả nhà mất rất nhiều tiền, thậm chí còn nợ ngân hàng. Nhưng chỉ cần ba khỏe mạnh ở bên cô bé, đó chẳng phải chuyện gì quá lớn. Các anh sẽ kiếm tiền. Sau này cô bé lớn lên, cô bé cũng kiếm tiền. Cả nhà không sợ không nuôi được ba đã về hưu. Tần Sùng Lễ đang họp với cấp dưới thân cận trên tầng. Hoàn toàn không biết cô con gái rượu 4 tuổi đã thu xếp mọi thứ rõ ràng cho ông. Nhiều người trên mạng chỉ giữ thái độ hóng hớt đơn thuần. Nhưng người hâm mộ Miên Miên không dừng lại ở đó. Các cô thực sự lo lắng cho Miên Miên. Nghe thì có vẻ đùa. Miên Miên có mấy người anh đều lớn cả rồi. Đang hoặc sắp tự lập bên ngoài. Nhưng Miên Miên mới 4 tuổi. Con bé còn đang là bạn nhỏ tu bình ở trường mẫu giáo. Những người mẹ yêu thương thật lòng không khỏi lo lắng cho cuộc sống tương lai của con gái cưng. Tần Mục Dã lướt Weibo không ngừng. Cậu vừa ăn vừa lướt. Đọc được những bình luận lo lắng của fan mẹ. Cậu thuận miệng nói với Miên Miên. Em muốn đăng Weibo không? Xoa dịu những fan đang đứng ngồi không yên đó để mọi người đừng lo quá. Chuyện bé xé ra to ảnh hưởng rất xấu. Với cả bây giờ ba mình chưa phá sản mà. Miên Miên bỏ đôi đũa trẻ em xuống. Hiếm khi anh hai đưa ra ý kiến đáng tin cậy. Cô bé biết đến giờ mình có rất nhiều người hâm mộ. Tầm ảnh hưởng trên mạng không nhỏ. Nếu bé phát Weibo trấn an mọi người thì cư dân mạng đang bàn tán xôn xao chuyện của ba sẽ ngừng lại một chút nhỉ. Miên Miên đã quen với mấy chiêu trò truyền thông này trong giới giải trí. Cô bé cảm thấy mình cần đăng Weibo để thể hiện gia đình mình vẫn ổn như bình thường. Nhưng cô bé suy nghĩ một lúc lâu. Không biết nên đăng cái gì và đăng như thế nào để người ta không biết mình cố ý, đúng lúc này. Tần Tiêu Nhiên kết thúc khóa huấn luyện quay về nhà. Mọi người cùng bàn luận trên bàn ăn cơm. Ti Mệnh nói, hay cháu mở livestream đi. Không cần nói gì nhiều. Chỉ cần chào hỏi với fan để họ an tâm là được. Tần Tiêu Nhiên thấy hợp lý. Hiện nay những người nổi đều thường xuyên livestream. Đơn giản lắm, không mất nhiều thời gian đâu. Miên Miên suy nghĩ một lúc. Vậy để em đi thay quần áo. Các anh chuẩn bị giúp em nhé. Bé con tụt xuống khỏi ghế. Chạy lên tầng thay quần áo. Cô bé thay một chiếc váy màu hồng bằng bông đơn giản. Vừa phù hợp lên hình, vừa không tạo cảm giác trưng diện khi ở nhà. Tần Tiêu Nhiên xung phong làm chân lấy điện thoại. Bắt đầu livestream, Weibo của Miên Miên mở sóng trực tiếp. Bởi vì không thông báo tước nên lúc đầu không có nhiều người vào xem. Tần Mục Dã nói, chưa có ai cả, phải đợi một lúc. Với kinh nghiệm của anh, 10 phút nữa mới có người. Em đang ăn dở mà, ăn thêm chút nữa đi. Miên Miên uống nước canh. Tần Mục Dã bóc cho cô bé mấy con tôm. Tôm hôm nay được luộc. Rất to và tươi. Chỉ cần chấm với nước sốt là có thể thưởng thức hương vị tươi mát nhất. Miên Miên cầm tay để ăn. Bàn tay mũm mĩm trắng nõn cầm đuôi con tôm. Chấm vào dĩa muối chanh chua ngọt trước mặt. Cắn từng miếng. Cô bé ăn xong mấy con tôm. Gắp một miếng cánh gà tẩm mật ong rồi gặm. Tần Tiêu Nhiên đứng gấp thức ăn giúp bé. Quên bén vụ livestream. Không ngờ chỉ trong 2 phút ngắn ngủi. Rất nhiều người đã vào xem. Phần bình luận bắt đầu active. Con gái tôi livestream thật kìa. Không dám tin vào mắt mình luôn á. Bảo bối miên miên của mẹ. Mẹ yêu con. Đến đây để mẹ thơm cái nào. Moa, ba, miên miên đang ăn cơm phải không? Chẳng lẽ ấn nhầm livestream à, mà trông miên miên gặm cánh gà ngon thế. Tôi thấy đói đói rồi đấy. Tôm to thế, to bằng nửa mặt miên miên đấy. Miên miên ăn tốt thật. Hôm nay con gái mở mukbang à. Buổi chiều nghe nói ba của con gái bị bắt từ chức rồi. Chẳng lẽ miên miên phải quay mukbang kiếm tiền à? Tôi ủng hộ, miên miên cứ ăn ngon. Mẹ thường, đợi đến khi Tần Tiêu Nhiên nhớ ra. Nhìn dưới phần bình luận, các fan đang điên cuồng gửi quà. Cậu trợn mắt há mồm. Hình như, fan của em gái hiểu nhầm gì thì phải. Tần Mục Dã hỏi, sao? Miên miên tò mò không gặm cánh gà nữa. Chớp chớp đôi mắt to. Chấm, có người rồi à, có người vào xem miên miên livestream thật sao? Mọi người nghe được tiếng miên miên nói chuyện. Điên cuồng gõ chữ. Giọng nói của miên miên ngọt ngào quá. Yêu thế chứ lại. Bảo bối. Mẹ yêu con. Bảo bối ăn nhanh đi con. Đừng để bị đói. Mẹ thích nhìn con ăn cơm. Các chị em. Ai muốn thưởng thì gửi nhanh đi nhá. Đây là lần đầu tiên con gái livestream. Không thể để nó flop được. Chắc chắn rồi. Ai bảo tôi có mỗi miên miên là con gái cơ chứ? Tần Tiêu Nhiên muốn nói lại thôi. Có hơn 20.000 người rồi. Mọi người cũng rất nhiệt tình. Hình như ai cũng thích xem miên miên ăn cơm thì phải. Miên miên chưa tìm hiểu mukbang bao giờ. Nghi hoặc gặm hết cánh gà trong tay rồi cười híp mắt. Nói lời chào với ống kính. Chúc các chị một buổi tối vui vẻ. Em nghe anh hai nói có nhiều chị lo lắng cho em. Mọi người yên tâm nhé. Miên miên sống rất tốt. Bây giờ em đang ăn tối ạ. Tần Tiêu Nhiên liên tục cập nhật bình luận cho em gái. Fan của em, tưởng em làm mukbang thật. Mọi người đều bảo em ăn nhiều vào. Nhìn em ăn ngon thế làm mọi người ăn cũng ngon hơn. Miên miên chưa bao giờ nghĩ việc mình ăn cơm lại đem lại nhiều hiệu quả tích cực như vậy với mọi người. Cô bé phối hợp, tiếp tục ăn. Các chị ăn tối chưa? Đừng để bụng đói nhé. Phải ăn như miên miên mới no được. Miên miên thật sự rất đói. Vừa nãy sau khi tắm xong, cô bé bận lo nghĩ. Ngồi nghe thêm lớp học kinh tế của anh Thanh Hành với anh hai. Xong xuôi cũng đã muộn. Cô bé đói bủn rủn chân tay. Tần Mục Dã thấy em gái xử con tôm rất nhanh. Tăng tốc độ bóc vỏ. Đặt vào đĩa nhỏ của bé. Cậu còn bóc thêm mấy con tôm hùm đất tươi giói. Hai tay miên miên cầm hai con tôm. Ăn từng miếng, thịt tôm chắc, dày nên miệng bé phồng lên như chuột hamster. Tần Mục Dã múc thêm cho bé một bát mì tôm hùm sốt kem. Món chính của tối nay, cậu dặn dò, ăn tôm thế là nhiều rồi. Em ăn mì đi, mẹ nói buổi tối không được ăn nhiều hải sản, dễ bị đầy bụng lắm. Miên miên gật đầu, ngoan ngoãn cầm đũa của mình ăn mì. Phần bình luận kích động. Đờ mơ giọng nói của anh Dã của tôi. Bàn tay trong khung hình là của anh Dã phải không? Ngón tay ai mà đẹp thế? Đứa cuồng xem tay cảm thấy thỏa mãn. Bàn tay đẹp như vậy. Sinh ra để bóc tôm cho em gái mà. Ha ha ha ha. Đỉnh lưu Tần Triều em gái nhỉ? Hình như cả anh ba và anh họ của miên miên cũng nói thì phải. Cả nhà này làm tao đói quá. Quỳ xuống cầu xin con gái mukbang mỗi ngày. Ai bảo ăn ngon quá làm chi? Đáng yêu quá, đáng yêu quá, đáng yêu quá. Điều quan trọng nhắc lại 3 lần. Rốt cuộc miên miên là thần tiên phương nào vậy? Miên miên chiều fan lắm đấy nhé. Con bé biết mấy người mẹ như chúng ta lo lắng cho con bé nên mới livestream để an ủi thôi. Yêu yêu, mẹ cảm động chết mất. Miên miên là áo bông nhỏ siêu chi kỷ. Livestream hơn nửa tiếng. Miên miên nói chúc ngủ ngon với fan rồi kết thúc. Đến cuối cùng, số người xem trực tiếp lên đến hơn 300.000. Nhờ livestream này của miên miên, không chỉ fan thở phào nhẹ nhõm mà những người đi đường trên mạng đang bổ não 7.749 kịch bản cho Tần gia cũng hết đất diễn. Mọi người đều nhận ra rằng, Mặc dù tỷ phú Tần gặp khó khăn nhưng cuộc sống của Miên Miên và các anh vẫn chẳng khác bình thường. Sau bữa tối, Tần Mục Dã vào Weibo của Miên Miên để xem thống kê quà tặng sau cùng. Cậu sốc đến mức sắp lòi cả mắt. Trời má, nhiều quá thể đáng. Fan của bé heo thối này giàu thế sao? Tần Tiêu Nhiên véo véo xoa xoa mặt em gái. Bật cười, đây gọi là sức mạnh của đỉnh lưu đấy. Đỉnh lưu chân chính phải ở đẳng cấp này. Tần Mục Dã, ý chú là bọn khác là đỉnh lưu dởm hà. Ti mệnh nhìn qua dãy số ấy. Xem ra Miên Miên tự kiếm được tiền rồi đấy. Mới livestream có tí mà kiếm được đầy một ví thế này. Hạnh phúc quá nhỉ. Miên Miên mở livestream không nghĩ đến việc có thể kiếm ra tiền. Cô bé suy nghĩ một lúc. Nói, tiền của người hâm mộ em sẽ để dành giúp họ. Sau này nhiều nhiều sẽ tặng cho các bạn cần giúp đỡ. Tần Mục Dã giật mình. Em mới 4 tuổi mà đã bắt đầu kinh doanh từ thiện rồi à? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Miên Miên tràn đầy vẻ nghiêm túc. Tiền đủ tiêu là được rồi. Phần còn thừa có thể cho các bạn khác cần nó hơn. Như thế tiền mới phát huy giá trị lớn nhất. Đêm hôm đó, Tần Mục Dã nhận được vô số lời mời từ các nền tảng phát sóng trực tiếp. Ai cũng muốn mời Miên Miên lập tài khoản và livestream trên nền tảng của họ. Tần Mục Dã nhìn các lời mời hợp tác đắt tiền. Vuốt vuốt chán. Ba không phá sản thì ngon. Còn nếu ba mà phá sản thì chắc Miên Miên sẽ trở thành người lao động chính của gia đình mất. Sáng hôm sau, Miên Miên dậy rất sớm. Bé đang ngồi trên bàn ăn. Đung đưa chân. Uống sữa. Tần Sùng Lễ cũng dậy sớm. Ông thơm lên trán Miên Miên. Hôm nay ba phải đến công ty hoàn thành một số thủ tục. Ngày mai ba sẽ ở nhà chơi với Miên Miên nhé. Miên Miên nghe vậy, đặt bình sữa xuống. Con cũng muốn đến công ty với ba. Tần Sùng Lễ chỉ lưỡng lự một giây. Giây sau gật đầu đồng ý, được. Tí nữa Miên Miên đi làm với ba. A Dã, con xin nghỉ giúp em nhé. Tần Mục Dã đang trả lời WeChat. Ngẩng đầu lên với vẻ mặt chết lặng. Ba, phía đạo diễn Thi lại liên hệ với con. Hỏi lúc nào ba sắp xếp được thời gian đấy. Tần Sùng Lễ đáp lại không cần nghĩ nhiều. Giờ ba từ chức rồi. Từ ngày mai là có thời gian. Tần Mục Dã ấp úng. Thế, hay là ba nói trực tiếp với đạo diễn Thi đi. Con video cô cho nhé. Sau khi bên kia nhấc máy, đạo diễn Thi Định Thành cười híp mắt. Nói, chào ông Tần, ông khỏe chứ? Chuyện là thế này, ông là khách quý nổi nhất trong chương trình. Bên phía sản xuất đang muốn quay một tập đặc biệt với ông. Dĩ nhiên các khách mời khác cũng có. Không biết ông có hứng thú không? Bởi vì một số nguyên nhân khách quan, việc ghi hình của tình yêu đời thường của những người đàn ông mùa ba liên tục bị hoãn. Việc chốt đi Úc và New Zealand mới diễn ra cách đây không lâu. Lần này chọn địa điểm ở xa nên mất nhiều thời gian chuẩn bị. Trước đó, tổ sản xuất đang muốn quay tập đặc biệt cho mỗi gia đình một tập. Dùng hình thức livestream trực tiếp như trước đây. Theo kế hoạch định quay nhà ảnh Đế Hoàng Uy Châu trước. Không ngờ hôm qua Tần gia lại nổ ra quả dưa to đùng. Lúc này, mà không cọ nhiệt thì còn định cọ khi nào nữa. Đạo diễn chuyên nghiệp như Thi Định Thành rất nhạy bén đánh hơi những chuyện này. Tần Sùng Lễ hỏi, tập đặc biệt sẽ như thế nào? Thi Định Thành nói, tập đặc biệt có tên là Kỳ Nghỉ Của Ba. Tập trung quay cách sinh hoạt hàng ngày giữa ông và Miên Miên. Khán giả rất tò mò nếu cho ông ở riêng với con gái sẽ như thế nào. Cá nhân tôi thấy nội dung này sẽ rất thú vị khi quay. Khóe môi Tần Mục Dã giật giật. Đạo diễn Thi, đừng bảo những sắp xếp này ông mới thêm vào sau khi tăng ca bàn bạc tối qua nhé. Không hổ là ông vua chuyên vặt lông cừu. Có gì ông cứ nói thẳng đi. Bởi vì ba tôi bị cắt chức ở tập đoàn. Giờ đang nghỉ làm đột xuất nên cư dân mạng đều muốn xem người giàu nhất nước mất việc sẽ sống như thế nào đúng không? Đổi Kỳ Nghỉ Của Ba thành nhà giàu xa sút mang con gái ra kiếm tiền có phải phù hợp hơn không? Phía đối diện, đạo diễn Thi Định Thành cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha. Cậu đừng nói thẳng ra vậy chứ. Cách chương.